Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 516. Trạch đấu tiểu năng thủ. 15. Quân Nghiên một mặt thay thân quân Nhàn đáng tiếc, một mặt lại ở nghiền ngẫm Trương Thị lần này bái Phật chân trình ý nghĩa. Là bái Phật đâu, vẫn là khẩn cầu Thái tử sớm ngày xuất hiện, đối thân quân Nhàn vừa gặp đã thương đâu. Hết thầy cũng chưa biết. Đến chùa miếu, quân Nghiên xuống xe ngựa sau, tuổi thân quân Nhàn cùng nhau đi vào, đã lạy Bồ Tát sau, phải đi một bên xương phòng nghỉ tạm ni. Quân Nghiên có được một gian một mình xương phòng. Vừa ngồi xuống không bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, người tới đúng là Hình Xuân Hương, nàng thái độ khác thường, nói, thân quân Nghiên, ta muốn ngươi đem Định Vương Phi thân phận tặng cho ta. Không sai. Hiện tại Tam Hoàng tử Lý Hiển đã bị phong làm Định Vương. Chờ ngày tốt ngày hội là có thể cưới quân Nghiên nhập môn. Hình Xuân Hương đến là bất ngờ, không kịp phòng. Thậm chí trong ánh mắt xen lẫn sát ý. Quân Nghiên cười nói, ta dựa vào cái gì tặng cho ngươi. Hình Xuân Hương tiến lên một bước, tạp ở quân Nghiên cổ, ngươi tin hay không ta giết ngươi. Quân Nghiên không có gì lo sợ, ngươi giết tốt lắm. Giết ngươi càng thêm không có biện pháp ngồi trên Định Vương Phi vị trí. Hình Xuân Hương tức giận, đem quân Nghiên vung trên mặt đất, nàng dùng hai tay chống đỡ mặt đất không đến mức rơi thảm ni. Dù vậy, vẫn là bị Hình Xuân Hương cấp dọa đến, xem ra, nàng không đơn giản a. Đúng rồi, không cái xuyên Việt giả đều sẽ có hơn quải, mà Hình Xuân Hương không biết theo khi nào thì học xong võ công. Nhanh như vậy liền nắm trong tay tiên cơ. Bất quá, một mặt lỗ mãng làm việc, cho dù là thần tiên lão tử đến đây cũng khó cứu. Hình Xuân Hương thật sự là ngu xuẩn có thể, dụ dỗ đe dọa có thể đem bản thân vị trí chấp tay nhường ra. Quả thực là thiên đại chê cười. Khả Hình Xuân Hương không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy bản thân mới thích hợp làm Định Vương Phi vị trí. Đã nàng nhắc nhở quá quân Nghiên. Nàng không nhường lời nói, nàng sẽ làm quân Nghiên nếm thử đau khổ. Giữa trưa thời điểm, thời tiết dần dần chuyển âm, tiện đà hạ mưa to, vũ thế khá lớn, nhất bang nhân liền vây ở chùa miếu chung, không thể quay về. Trương Thị làm cho người ta chân chạy đi tướng quân phủ truyền tin. Một mặt thấy chủ trì, yêu cầu ở chùa miếu ở đây túc một đêm, Monster chủ trì vui vẻ đáp ứng. Đồng ý quân Nghiên đám người vào ở. Vào lúc ban đêm, quân Nghiên ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một trận rất kỳ quái gì đó. Lập tức phát hiện không đúng, lấy chăn bưng kín miệng, đợi thật lâu, kém chút mau tắt thở thời điểm, khói đặc mới chậm rãi tán đi. Quân Nghiên lập tức thừa dịp khói đặc tán đi thời điểm, tránh ở dưới giường mặt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay cả nhẹ như bụi bặm, còn là bị quân Nghiên bắt giữ đến. Hắn chậm rãi đến gần rồi quân Nghiên giường. Sau đó ở trên giường sơ soạng, quân Nghiên vốn cho là hắn giết bản thân. Kết quả cũng là, ở trên giường nằm, hết thảy đều là một hồi âm mưu a. Quả là giết bản thân, vậy lợi cho tự mình quá. Người này ý tưởng là trước đem bản thân mê hôn mê. Sau đó cưỡng bức bản thân, sau ở giết bản thân. Xong hết mọi chuyện, để cho mình vĩnh viễn biến mất ở trên đời này. Kế sách có thể nói là lại độc lại lạt, ngay cả quân Nghiên nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ này tội nghiệt. Nam tử ở trên giường sơ soạng tốt lắm một lát, bởi vì trời tối căn bản là không có đụng đến nhân. Hắn nói, tiểu mỹ nhân, ta nhìn thấy ngươi, xuất hiện đi. Quân Nghiên ngừng thở, không có lộ ra một điểm tiếng vang. Nam nhân tại trong môn mặt thong thả bước, theo ánh trăng đi mở ra y thụ, ta nhìn thấy ngươi. Mau ra đây đi, quân Nghiên biết, bản thân nếu sợ hãi lộ ra dấu vết, liền xong rồi. Nàng nhận không rõ nam tử thực lực, cho nên sẽ không vội vàng ra tay. Đừng né, ta nhìn thấy ngươi, có phải không phải ở bình phong mặt sau. Ngoặc kép, hết chương.